Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1852, Ma Long Đạo Nhân. Trần Vũ cùng hư không tiên tôn chi chiến, xác thực vạn chúng chú mục, hai người đều là tiên tôn thực lực, mà tại tiên giới bên trong, tiên tôn đã là tồn tại cường đại nhất, vô số tiên cấp sinh linh. Muốn đạt tới một bước này, muôn vàn khó khăn, một khi bước vào một bước này về sau, đều là một phương cự đầu cấp bậc tiên linh. Trần Vũ một quyền như rồng, một quyền giống như huyền vũ, hai tại tiên thú một trái một phải, sinh động như thật, quét ngang hư không tiên tôn, hư không tiên tôn hư không chi đạo phiêu miểu khó phòng. Chỉ gặp có hắc động hiển hiện, đem chân long xoắn đến vỡ nát, lại có lực lượng mãnh liệt mà động, đem huyền vũ trói buộc, làm nó khó mà động đậy được. Bọn hắn đều liều không chỉ có là các loại tiên cấp thủ đoạn, còn có tiên cảnh thực lực. Chân vũ quyền thế cuồn cuộn, nhìn không ai bì nổi, nhưng là hư không tiên tôn bước vào tiên tôn chi cảnh so chân vũ sớm quá nhiều. Các loại thủ đoạn càng là nghèo ra không tầng, làm cho người khó mà đề phòng. Chỉ gặp có vô biên bàn tay đột nhiên từ bốn phương tám hướng oanh đập mà tới, đem Trần Vũ đánh cho chỉ có phòng ngự phần. Trần Vũ, ngươi còn non lắm, hư không tiên tôn quát lớn. Trần Vũ vẫn như cũ không nói lời nào, trên thân tiên giáp nặng nề, khiến hư không tiên tôn trưởng lực đều khó mà làm bị thương mảy may, mà lực lượng của hắn không ngừng áp xúc. Đạt đến nhất định cực hạn về sau, tiên khí cuồn cuộn đẩy ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, không gian phong tỏa, trong một chớp mắt, vô biên tiên khí ngưng kết, giống như là bị hoàn toàn phong tỏa đông kết, hư không tiên tôn bàn tay cũng giống là bị khóa lại, rốt cuộc không động được. Một cỗ không hiểu khí tràng tại phóng thích, một đoàn bá đạo công kích lấy hắn làm trung tâm nổ tung lái đi. Quyền nát hư không, một quyền này chính là Trần Vũ nhiều năm qua ngộ ra tuyệt sát hư không tiên tôn quyền. Là hắn đỉnh phong lực lượng, không lưu nửa điểm dư lực, chỉ vì đánh nát cái này vô tận hư không. Con dẹp tử, người ta vốn không oán, nhưng là ngươi lại là tận làm một chút táng tận thiên lương sự tình. Ngươi có thể trèo lên liệt tiên ban, vẫn không biết nhân tính. Hôm nay ta Trần Vũ tuyệt sát ngươi ở đây. Trần Vũ tràn đầy tự tin quát. Tiên giới không gian không ngừng băng liệt, vô số tiên khí bị không ngừng tập quyển ra, muốn đem chung quanh đây tất cả tiên cung thần cung đều hủy đi. Bá đạo tuyệt luân một kích, khiến nơi xa người vây xem đều là vì đó trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, nhưng đối mặt Trần Vũ cái này tuyệt cường một kích, vẫn như cũ cảm thấy ngạt thở, cảm thấy khó mà ngăn cản. Hư không tiên tôn cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, sau lưng của hắn có một con trùng ảnh hiển hiện, muốn từ trong hư không tránh lui, nhưng là phát hiện vô số hư không đều đã bị hoàn toàn phong tỏa. Nghĩ lao ra không phải là không thể được, nhưng cần một quãng thời gian, mà điểm ấy thời gian đã đầy đủ Trần Vũ đem hắn tuyệt sát. Trần Vũ, ngươi muốn liều mạng, ta liền thành toàn ngươi. Hư không tiên tôn trốn không thoát, trước người hiện lên hư không chuông, vô biên lực lượng đập vào hư không chuông phía trên. Trận trận tiếng chuông đối Trần Vũ nắm đấm điên cuồng va chạm mà đi. Thùng thùng, một trận tiếng chuông ngay cả lật kinh vang lên. Rất nhiều tiên khí cuồn cuộn mà đi. Phụ cận tiên cấp sinh linh nhao nhao tránh lui càng xa. Rất nhiều tiên cung thần cung đều là bị chấn động đến sụp đổ. Sụp đổ, Trần Vũ quyền kinh rơi vào hư không chuông phía trên. Hắn coi là một quyền này có thể đem hư không chuông đánh nổ, thế nhưng lại cảm nhận được hư không chuông truyền ra sức mạnh càng kinh người hơn. Ngừng lại hắn quyền thế, ánh mắt của hắn nhảy một cái, có một cái bóng từ hư không chuông sông chui ra, song trưởng mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng đối hắn oanh đập đi qua. Phốp, nguyên lai từ hư không chuông sông tới lại là một tôn hư không tiên tôn. Đây mới là hắn chân chính. Chân vũ tiên huyết gấp bắn ra, hai mắt toát ra vẻ kinh hãi. Thực sự không nghĩ ra hư không tiên tôn thế mà đem chân thân luyện vào hư không chuông bên trong. Mà bên ngoài kia một đạo hóa thân, bất quá là phân thân của hắn thôi. Chiêu này, ám độ trần thương, thật sự là làm hắn người khó mà đề phòng. Nói ngươi quá non chính là quá non, giữ ngươi lại đến trấn áp, cho ngươi thêm đi gặp nhị lang chân quân đi. Hư không tiên tôn sâu kín nói một tiếng, chân thân cùng hóa thân liên thủ đối chân vũ trấn áp tới. Thực lực so với vừa mới cường đại không biết bao nhiêu lần. Chân vũ khí thế đã đi, biết muốn lại đối phó hư không tiên tôn đã rất khó. Trực tiếp phá vây mà đi, không còn dám ham chiến. Trận chiến này, chân vũ lại bại, hư không tiên tôn chi danh, lại một lần nữa oanh động tiên giới. Hư không tiên tôn chỉ là làm sơ điều tức về sau, liền lại một lần nữa bế quan không ra. Kỳ thực là có khác hóa thân. Phía trước một tòa tiên phủ, đi gặp một tôn tên là Ma Long Tiên Tôn. Đây là một vị ẩn thế không ra cường giả. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, dù là sớm đã là tiên tôn liệt kê, nhưng thanh danh lại không phải rất hiển hách. Nhiều năm trước, từng cùng thần nông tiên tôn, thái thượng tiên tôn từng có một lần luyện đan tỉ thí. Cuối cùng bại hoại thoái ẩn. Ai có thể nghĩ tới, hắn chính là khống chế dược đế phía sau tiên cấp sinh linh đâu. Mà lòng đạo nhân có thể ra gặp một lần, hư không tiên tôn đi vào những này tiên linh thưa thớt. Tiên khí cũng là thưa thớt động phủ trước sâu kín kêu lên. Không đầy một lát về sau, trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, toàn thân có ma tiên chi khí bao phủ. Một đôi mắt rồng phát ra tiên mang, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Hắn mở miệng hỏi, nhanh như vậy liền tiêu hóa xong lực lượng của ngươi rồi. Xem ra Ma Long huynh nhận hạ sự kiện kia, thế nhưng là còn có một bước không có hoàn thành. Nếu như chúng ta không lập tức quá khứ, chỉ sợ tiện nghi nhị lang chân quân tiểu tử kia. Hư không tiên tôn nói, không tệ. Nhưng người có nghĩ qua không có, nhân gian giới duy nhất cái này một phần đăng lâm chí tôn đại đạo cơ duyên. Trừ phi hai chúng ta chỉ muốn tăng cường công lực, nếu không, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra chết một trận chiến. Mà lòng đạo nhân đáp lại nói, kia là chuyện sau đó, hiện tại trước ngăn cản nhị lang chân quân, nếu không hai chúng ta cơ hội gì đều không có. Hơn nữa còn sẽ gặp phải hắn điên cuồng trả thù. Hư không tiên tôn đạo, dừng một chút hắn còn nói, thực không dám giấu giếm, ta vừa đánh với chân vũ một trận, hắn nhưng là nhị lang chân quân hảo huynh đệ, nếu như bọn hắn liên thủ, tương lai chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích, không bằng thừa dịp nó vũ rực không gió, đều trừ bỏ, bản tôn cũng đang có ý này. Mà lòng đạo nhân bôi qua sát cơ đạo, tiếp lấy hắn còn nói, bây giờ chúng ta đều có thể đích thân tới nhân gian giới, mà lại sẽ không lại thụ đại đạo chỗ áp chế, lập tức lên đường chạy tới, mà lại ta còn có nhất pháp, có thể khiến nhị lang chân quân cam nguyện dâng lên có được hết thảy. Tốt, đi thôi, hư không tiên tôn lên tiếng. Hai đại tiên tôn pháp thân liền biến thành lưu quang ra tiên giới. Hai đại tiên tôn tốc độ sao mà bên ngoài, dù là cách vô số hư không không gian, đối bọn hắn tới nói muốn tiêu tốn thời gian cũng không tính quá lâu. Tiên đình có tiên quy, tiên cấp sinh linh không thể không cho nên tổn thương hạ giới sinh linh. Coi như đến nhân gian giới, bọn hắn cũng không thể đem nhân gian giới diệt đi. Nếu không đã từng từ nhân gian giới thành tiên cường giả, sẽ hợp nhau tấn công, làm bọn hắn không thể nào chống đỡ. Lần này, bọn hắn là vì nữ oa giới linh chi lực mà đi. sẽ không đối nhân gian giới đi làm diệt tuyệt sự tình. Giờ phút này, Dương Vũ đang tiếp thụ giới linh lực lượng, từ tiên nhân cảnh giới, thẳng tới tiên vương, lại từ tiên vương bước vào tiên hoàng. Lần này cùng lần trước không giống, là thực sự cảnh giới, có một đời trước kinh nghiệm. Một thế này đột phá cảnh giới căn bản không có cái gì cửa ải có thể nói. Huống chi thái thượng cửu huyền quyết chuyên môn vì thu nạp giới linh chi lực mà sáng tạo huyền quyết. Đối với hắn tiếp nhận những lực lượng này tất nhiên là thông suốt được nhiều. Thân hình hắn phiêu miểu, thiên địa mẫu khí tại xung quanh chìm nổi. Cảm ứng đến nhân gian giới một cọng cỏ một hoa, một người một chim. Loại kia từ Giáng sinh, lại đến chết vong, sau đó tân sinh diễn biến quá trình, làm hắn minh bạch sinh tử chi đạo chi lý. Đó là một loại sáng thế chi đạo. Thế gian vốn không linh, đều bởi vì diễn biến mà có linh. Có linh mà sinh, không linh mà chết. Vòng đi vòng lại, sinh sinh tử tử, vô cùng vô tận. Trên người hắn tiên quang thổ nạp, thiên địa mẫu khi đóng mở, ngực nạp càn khôn, như là thời thế mà sinh tiên chi tử, trở nên vô cùng xuất trần phiêu miểu. Tiểu hắc tặc lưỡi nói, một thế này chủ nhân muốn đăng lâm chí tôn bảo tòa. Một đời trước, nhị lang chân quân đã tung hoành tiên giới khó gặp địch thủ, được phong làm tiên đình trận chiến đầu tiên tiên, như thế nào chỉ là hư danh, mà một thế này đạt được nhân gian giới giới linh chi lực, tất nhiên có càng nhiều chỗ bất phàm, đều bởi vì Dương Vũ khi lấy được những lực lượng này truyền thừa thời điểm, cũng nhìn thấy nhân gian giới quá khứ sinh linh tu luyện đủ loại, bao quát đã từng tam hoàng ngũ đế, bọn hắn là như thế nào đạp vào đỉnh cao nhất, hay là chiến tộc tiên tổ như thế nào đem chiến tộc phát dương quang đại. Cũng nhìn thấy Côn Luân có cưỡi châu lão giả một bước đạt được đăng lâm tiên giới, rất nhiều cảm ngộ nhưng tại ngực, đó là một loại bao hàm toàn diện đủ loại đại đạo, cuối cùng hội tụ thành vì hắn vô địch chi đạo. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhiều như vậy tiên cấp sinh linh còn muốn tranh đoạt nhân gian giới. Giới linh, chính là cái này một chút cảm ngộ, liền có thể giảm bớt ngàn vạn năm tu luyện chi công. Về phần hư không tiên tôn cùng ma long đạo nhân tuy là đè ép không ít thiên địa mẫu khí tăng cường thực lực, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống hắn dạng này. Có thể cảm nhận được nhân gian giới lịch sử diễn biến quá trình, càng không có cảm nhận được trong đó đủ loại chỗ huyền diệu. Mà khi Dương Vũ lực lượng càng mạnh, nữ hoa lực lượng thì là càng phát yếu kém. Một khi hắn đưa nàng lực lượng hút sạch, nàng đem sẽ không lại tồn tại ở thế gian. Nữ hoa lại là không có chút nào chú ý, nàng chỉ cần lưu lại một đạo lực lượng có thể bổ thiên là được. Ta cảm ứng được bọn hắn hướng phía nhân gian giới chạy đến. Nữ hoa đối Dương Vũ nói, con kia côn trùng bọn hắn sao? Dương Vũ nhíu mày hỏi lại. Bọn hắn thôn phệ nơi này khí vận, cho nên sẽ không bị thiên địa này chỗ bài xích. Chỉ cần bọn hắn tới gần, ta ngay đầu tiên liền phát giác cảm ứng được. Nữ hoa đáp, tiếp lấy còn nói, xem ra bọn hắn là không muốn ngươi đem lực lượng của ta tiêu hóa xong, mới như thế vội vàng chạy tới. Tới thì tới đi, hiện tại ta chưa chắc sợ bọn hắn. Dương Vũ lòng tin 10 phần nói. Không, cảnh giới của ngươi cùng bọn hắn còn có không ít khoảng cách. Ta tiếp tục giúp ngươi. Ngươi tăng tốc hấp thu luyện hóa. Đừng để ta làm hết thảy nước chảy về biển đông. Nữ hoa nói khẳng định. Dương Vũ dứt khoát nói. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ nhân gian giới. Một hồi động thủ thời điểm, ngươi liền xuất thủ bổ thiên. Ta cùng bọn hắn tại thiên ngoại thiên một trận chiến. Vì sao, một khi ta bổ thiên, đem không có lực lượng có thể trợ giúp ngươi, bởi vì ngươi bổ thiên về sau, nhân gian giới khí vận sẽ gây dựng lại khôi phục, đối với ta mà nói, sẽ có vô tận chỗ tốt, từ đó có thể chiến thắng. Tốt, hết thảy nghe ngươi,